Học viện Go Rainbow, chương 31 cú sốc lớn part 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, mình đã có chép mới rồi, và chép này sẽ xuất hiện Yuki, người mà Anna xem như chị ruột thôi, đọc nào. Sau khi Kim để Anna khóc cho đã đời rồi thì dẫn cô về nhà sẵn. Tiện biết nhà luôn, TG, lâu lâu mới thấy ảnh khôn hơn một chút nhỉ. Anna cũng đã tươi tỉnh hơn trước rất nhiều, người có công nhiều nhất chắc. Chắn là Kim rồi, biệt thự sô-cô-la, Anna bước vào nhà với vẻ mặt vui vẻ làm cho Sandy và Sunny hoảng hốt tưởng con bạn mình bị. Khùng, TG, bạn bè vậy đó. Hai nhỏ kia bay, lại hỏi cô tới tấp. Nè nè, hai người tiến triển tới đâu rồi? Sandy, không được giấu, phải kể hết nha. Sunny nói theo, tụi tôi đâu có làm gì đâu. Anna quay sang chỗ khác. Mày nói xạo, Sandy, xạo gì, Anna, chứ vậy tại sao mày ấp úng vậy? Sunny, Anna bị thọt trúng tim đen liền đẩy Sandy và Sunny qua một bên rồi hắng giọng nói. Còn nói nữa nhịn cơm đi ha. Anna hơi run, như kêu cha câu ơi, đừng làm vậy mà. Sandy, đúng rồi tụi tao mà nhịn cơm chắc đói chết luôn á, Sunny. Hai đứa kia nghe cô nói xong liền thay đổi thái độ ngay chuyển. Sang nịnh nọt năn nỉ, Anna thấy vậy cũng mủi lòng, nên tha cho và kêu. Xuống bếp chờ cô nấu ăn. Hai nhỏ kia mừng rỡ y với nhau một cái rồi tung tăng ngồi vào bàn. Còn nhớ mình không? Vạch thời gian nè, tối, Anna nằm trên giường lăn qua lăn lại mà vẫn không tài nào ngủ. Được, bỗng nhiên trong đầu cô cứ hiện đi hiện lại cái cảnh Kim ôm mình. Làm cô đỏ mặt kéo mềm chùm lên người, miệng thì lẩm bẩm chữ, ngủ nào, mãi tới một tiếng sau mới ngủ được. Bên nhà tụi hắn, Kim cũng không khác Anna là bao, anh nhớ lại cái cảnh đó, mà... Công nhận là ôm cô thoải mái thật, mùi hoa hoài hương trên người cô làm. Anh cảm thấy dễ chịu làm sao? Vậy là tối hôm đó, ảnh cứ cười suốt như một. Con điên, khùng, sáng hôm sau, tụi nó và tụi hắn vô tình đi học chung. Hai cặp kia thì khỏi nói. Rồi ha, Anna thì cảm thấy vô cùng ngại khi nhìn Kim. Cái cảnh đó cứ hiện ra mãi làm mặt cô hơi hồng nhìn rất ư là dễ thương kiêu. Anh thấy vậy, thì mắc cười đợt hai tính chọc mà sợ giận nên thôi. Trên lớp 11A1. Cô Vân chủ nhiệm bước vào lớp nhưng không một ai chú ý tới. Mặc dù hơi bực bội nhưng vẫn phải kìm nén, cô Vân gõ mạnh thước lên bàn mấy. Lần vẫn không si nhê, liền banh mỏ ra mà hét. Các em có ai em lặng không hả? Dạ, cả lớp thấy bà hét như vậy là hiểu rằng bà đang nổi điên liền im lặng. Cô Vân thấy lớp ngoan nên cũng không giận dữ nữa mà nói. Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, vào đi hai em. Chào các bạn, mình tên là Lý Thiên, cứ gọi là Toby cũng được. Toby nở nụ cười làm đốn tim phái nữ, còn mình là Thanh Vi, gọi là Yuki cho nhanh hen. Yuki cười nhẹ, mọi người lại náo loạn cả lên vì thấy trai xinh gái đẹp. Còn tụi nó và tụi hắn giật mình nhìn lên, hả, Sandy và Sunny hét lên, còn Anna thì đứng hình luôn, nhìn Yuki thật giống với chị ấy, không lẽ là... TG, đã hết rồi sao? Sandy thì hết hay không là do mi quyết định mà còn than gì nữa? Người bí ẩn ta đã trở lại rồi đây. Jin, lại là ông nữa hả? Đừng có nói là lại vào lộn chuyện nha. Người bí ẩn, đâu có. Tại vì ta cũng không biết ta là ai và ở chuyện nào nữa. Gãi đầu, cả đám quát, xỉu nữa. TG, tôi biết ông từ đâu tới rồi đó. Người bí ẩn, ở đâu? TG, BVTT á, thôi đi ra dùm con cái. Đẩy người bí ẩn ra ngoài. Rain, hèn chi thấy nó kỳ kỳ. Sunny, nè nè, đừng có giành đất diễn của tôi nữa coi. Rain, ai thèm giành đâu. TG, tại sao mọi người lại để chị Anna của em ra rìa thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anna, không có sao đâu, kệ đi. TG, lườm tụi kia muốn cháy mặt. Cả đám chứ Anna tụi tôi đâu có biết đâu. TG, vậy thì ta sẽ ngừng luôn, không nói gì nữa. Cả đám, khoan đã. TG, bye, hãy đón xem chép 32 nhé. Cách chương.